Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nương tử nhà hắn không có tư thái nữ nhi bình thường. Cũng không động một chút là đa sầu đa cảm. Không học được bộ thơ nào. Chỉ khi nào nổi giận, uy lực kinh người, nếm thử khó quên. Nương tử, bộ dáng bây giờ của nàng thật đẹp mắt. Tóc dài như thác nước, da trơn nhẵn, mặt mày mắt mũi. Ngũ quan tinh xảo, lộ ra tướng vượng phu. Vượng phu, chỉ phụ nữ có chồng có nhan sắc tài năng. Nói chung là đẹp, bộp một âm thanh thanh thúy vang lên. Bàn tay đánh cái mông. Sự cợt nhả của hắn làm người khác tức điên. Hắn cố tình để tỏ lòng mình không có nói giỡn. Thủy chung còn có mặt oa nhi. Tốc độ nói chậm lại. Chỉ sợ nàng nghe không rõ. Tiến tới bên tai, nhấn mạnh từng chữ. Con có cái mông rất tròn, rõ ràng điềm báo sớm sinh quý tử, người khác muốn được so sánh với nàng, vấn đề là so sánh được sao? Đây được gọi là khích lệ sao? Trên đời có loại nịnh hót này sao? Vì sao người bị nghe lại không biết vui? Lừa tức giống như được tưới thêm dầu cho vọt cao hơn. Nàng cắn răng, ngươi để cho ta đứng dậy, chúng ta từ từ nói chuyện, trước khi hạ hòa. Vi phu không có lời hay nào để nói. Hắn chính là một người oan uổng. Vẫn làm tâm nhỏ nhìn nửa mắt. Bị chịu khổ đối đãi như thế. Oan đây nè. Ta đây có hơn 100 biện pháp tốt. Có thể khiến người ta vui vẻ trong thời gian ngắn nhất. Gồm miệng cười vui vẻ. Công hiệu bổ dương tráng cường. Nương tử nhất định phải thử một chút. Nàng theo động tác của hắn rên lên một chút. Liều mạng cắn môi. Nhìn căm hận. Côn đồ, lần nào đến đều một chiêu này, ngươi làm vạn loại thuốc, lần nào thử cũng linh, thời điểm hai người cãi vã, hắn vẫn trương to lớn như thế, gần như xé tan nàng, nàng thích là tốt, vi phu không sợ cực khổ, hắn tiến tới hôn lên môi nàng, đầu lưỡi mập mờ liếm một cái, lại lập tức lùi về, cách trương.